Ái phi của nữ đế, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Giản Sơ Mạn, idol giới trẻ bởi vì dạo gần đây có rất nhiều người thích xem tiểu thuyết mạng, mà tiểu thuyết mạng thì có vài lỗi phi lý. Trong một lần bức xúc dâng trào, tôi đã để lại một bình luận phản ánh. Thế mà lại đúng chỗ ngứa của mọi người, trong một đêm đã trở thành tiểu minh tinh bình phẩm chuyện. Thật ra gần đây nghề này cũng rất hot, chỉ là có hơi ác. Nhưng không sao, có thể kiếm nhiều tiền là được, tôi cũng rất vui. Giống như đang nắm giữ thanh thương sắc đánh đổ cái gai trong mắt độc giả vậy, rất trượng nghĩa. Rầm rầm rầm, cạch, tiếng bước chân nhanh rồi đóng mở cửa một cách mạnh bạo. Giản Sơ Mạn, cậu xem này, hủ tiếu bánh canh lại bình phẩm một tác phẩm truyện đang hot một cách chuẩn xác. Lần này tác giả đó tiêu rồi, fan của cô ấy sẽ quậy cho tới công tới chuyện luôn cho coi. Cô bạn cùng phòng của Giản Sơ Mạn vội chạy vào, tay còn ôm điện thoại nhìn chăm chú. Giản Sơ Mạn vẫn không trả lời, nhẹ nhàng đóng laptop. Lại, hít một hơi thật sâu lấy lại cốt cách nhẹ nhàng đầm thắm mà lúc nãy vừa bị người bạn làm rớt xong. Giản Sơ Mạn, cậu mau xem, hai bên đấu đá rồi kìa. Nên theo ai đây, hủ tiếu bánh canh hay là bò viên xương ống? Cậu theo kèo nào, cậu nghĩ nước lèo hay nước mắm sẽ thắng? Người bạn ấy hấp tấp tới lây người Giản Sơ Mạn kịch liệt hỏi, mắt khỏi điện thoại để xem xét cuộc chiến online này lừa này. Nước lèo là tên fan của hủ tiếu bánh canh, nước mắm là tên fan của bò viên xương ống. Tác giả của tiểu thuyết đang bị nói tới. Viên Lạc Lạc, cậu có thể đừng làm tớ hết hồn mãi không? Tớ sắp thi tốt nghiệp rồi đó. Năm nhất như cậu thật sướng. Giản Sơ Mạn nhẹ nhàng đáng yêu than thở. Sorry tiểu Mạn Mạn, tớ quên mất. Nhưng mà thỉnh thoảng thư giãn cũng tốt mà, cậu xem cậu cứ ru rú trong nhà, ăn thì ít mà học thì nhiều. Nhìn cậu nhỏ bé đến ai cũng phải thương luôn rồi, dừng một chút, đoán xem, cậu nghĩ ai thắng? Viên Lạc Lạc cảm thấy tội lỗi nhẹ giọng nói, đương nhiên là nước lèo nhà tôi chứ còn đâu, đến nickname ID cũng đặt theo mình, cả tên fan club nữa. Rõ ràng là ăn theo, bình thường mấy tác giả khác sẽ lập tức quy phục mà íp riêng. Chỉ có người này là kiên quyết chối bỏ. Thật tức chết mà, nội tâm Giản Sơ Mạn gào thét. Không biết nữa, cậu nghĩ sao? Giản Sơ Mạn có chút thảo mai nói. Không biết nữa, nhưng mà hủ tiếu bánh canh với nước lèo kết hợp với bò viên xương ống và nước mắm ăn rất ngon. Tối nay tớ dẫn cậu đi ăn cho đỡ stress nhé. Áp lực thi đại học làm em tôi càng ngày càng nhỏ con rồi. Nhìn thấy thương quá, Viên Lạc Lạc bị Giản Sơ Mạn làm cho tan chảy sủng nựng nói. Vậy, tốt thôi, tớ đi ôn bài một chút, cậu để không gian riêng cho tớ nhé. Lúc nãy A Linh gọi cậu qua để chơi game phục kích đại ma vương mới ra đấy. Cậu sang chơi với cậu ấy nhé, Giản Sơ Mạn vui vẻ nói. Viên Lạc Lạc vẻ mặt tiếc thương kèm theo mấy phần sủng ái xoa đầu Giản Sơ Mạn. Học ít thôi, thì không đỗ ca ca nuôi cậu. Nói xong liền đi ngay. Trời ạ, không đỗ đại học thì chỉ có nước chết với gia đình thôi. Họ chỉ có mình tôi nên kỳ vọng rất nhiều, cũng làm rất nhiều thứ cho tôi. Nhưng mà với khả năng của một đại học bá như tôi thì vẫn không sao. Cái quan trọng là công cụ kiếm tiền, thành lũy bảo vệ của tôi đang bị người ta đánh gãy từng lớp một, phải cố mà bảo vệ thôi. Giản Sơ Mạn mở máy lên, tiếp tục tham chiến. Trên chiến trường một màn máu lửa tan thương, pháo rổi đùng đùng đầy kịch liệt diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bạn nước mắm bình luận có logic một chút, bánh canh nhà tôi nói sai sao, rõ ràng phi lý, không phải nói là thời xa xưa sao, thời xa xưa công chúa ra chiến trường đã phi lý, công chúa không được sủng ái mà lại một đêm được tuyên hy vương trọng dụng, tình tiết không những không kể rõ còn trách ai. Và lại thời đại đó làm sao cho phép nữ ích nữ mà phồn thịnh được chứ, thậm chí là còn sinh con, quá phi lý. Giản Sơ Mạn dùng nick ảo bình luận vào. Nước lèo nói sai rồi, đây là tiểu thuyết bách hợp, idol nhà các bạn bình luận như vậy chẳng khác nào chỉ nghe review từ mấy trang lá cải rồi vào xỉa sói chứ. Có đọc hết chưa mà nói, nước mắm lãnh đạm bình luận, fan hùa không có não, thấy người ta hot quá hay quá muốn ké phim à, nước mắm mãi yêu bỏ viên bình luận. Tê mến CS, hủ tiếu bánh canh, có hiểu gì về cái đẹp và tinh túy của LGBT không mà phản bác? Tìm một tác phẩm bách hợp đã khó, muốn làm người ta bị hệ thống rate một sao hay gì? Nước mắm hủ nồng cốt bình luận, em, bình luận chửi nhau, tẩy chay hủ tiếu bánh canh. Tiểu Minh tinh bình phẩm chuyện dỡ tệ. Tẩy chay, tẩy chay, tẩy chay, một bình luận được nhiều team nhất viết. Cách chương.